Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501. Đồng sự đại hội, mười mấy ngày sau, mà đô Tích Kinh Tổng Bộ, so với việc ngày xưa, hôm nay Tích Kinh Tổng Bộ trước cửa hiển lộ phá lệ náo nhiệt. Bên ngoài lộ thiên bãi đỗ xe thượng đậu đầy xe sang trọng. Gần như không có cái nào chiếc xe giá trị là thấp hơn 1 triệu. Tại lộ thiên bãi đỗ xe góc hẻo lánh, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh theo Land Rover Range Rover thượng đi xuống. Sóng vai hướng về Tích Kinh Tổng Bộ cao ốc trước cửa đi đến. Ta nói Tô Đại Lão Bản, ngươi hẳn là đổi chiếc xe. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là thân giá 10 tỷ thành công nhân sĩ. Như thế nào không được chính là Rolls-Royce Phantom, Bentley Mansan như vậy xe sang trọng mới có thể phối hợp ngươi a. Hai người bên đi lấy, Sở Mộ Linh một bên độc miệng lấy, Tô Dật Dương không sao cả nói, Land Rover Range Rover ta mở rất tốt, Rolls-Royce, Bentley như vậy xe, có chút quá chính thức, không quá thích hợp ta mở, ta còn là ưa thích shop. Nghe nói Bentley qua hồi muốn ra shop, như thế có thể cân nhắc đổi xuống. Sở Mộ Linh nghe vậy, không có lại tại cái đề tài này thượng trò chuyện, mà là đổi lại khác chủ đề. Hôm nay đồng sự đại hội chính là Phương Hồng Trạch cùng Phi Thị tập đoàn người liên hợp làm. Ta cảm giác bọn họ hẳn là có chỗ mưu đồ. Không, bọn họ hẳn là nhất định có chỗ mưu đồ. Sở Mộ Linh trầm giọng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười khẽ âm thanh, bọn họ tự nhiên là có chỗ mưu đồ. Về phần hắn nhóm mưu đồ là cái gì? Ta đoán chừng 8-9 phần 10. Hẳn phải là phía trước hồi ngươi nói đưa ra thị trường sự tình. Sở Mộ Linh gật gật đầu, ngươi cùng ta đoán giống nhau. Trận này cùng Tích Kinh liên quan ích lợi tin tức thật sự là quá nhiều. Mà mặt trái tin tức gần như hoàn toàn biến mất. Đây là không bình thường. Ta xem Phương Hồng Trạch cùng Phi Tấn những người này đã sớm bắt đầu tay bố cục. Bọn họ hiện tại tổ chức đồng sự đại hội. Chắc hẳn là có vạn toàn nắm chắc. Tô Dật Dương cười cười. Không có nói thêm cái gì. Điều này làm cho Sở Mộ Linh có chút buồn bực. Boss, ngươi đều bị cô lập ai? Ngươi như thế nào còn như vậy bình tĩnh đâu này? Ngươi không phải nói Tích Kinh hiện tại cũng không thích hợp đưa ra thị trường sao? Sở Mộ Linh có chút khó giải dò hỏi. Tô Dật Dương đáp, Tích Kinh hiện tại xác thực không thích hợp đưa ra thị trường. Nhưng mà đưa ra thị trường ý nguyện chính là tuyệt đại bộ phận cổ đông ý nguyện. Cho dù là ta cổ phần khống chế Tích Kinh cũng không thể vi phạm tất cả mọi người ý nguyện. Càng không nói đến ta hiện tại chỉ là đại cổ đông. Cũng không phải cổ phần khống chế, cho nên đưa ra thị trường chuyện này, hẳn là đã thành kết cục đã định. Lão Sở, ngươi đừng quên, chúng ta là phong đầu công ty, Tích Kinh chỉ là chúng ta đầu tư xí nghiệp. Đối với xí nghiệp như thế nào kinh doanh vận chuyển, chỉ cần không phải nó mất trí tự tuyệt tử lộ, chúng ta liền không cần đi can thiệp. Mà đưa ra thị trường hiện tại liền là xí nghiệp bình thường phát triển tới trình độ nhất định tất. Nhiên lựa chọn, chúng ta không cách nào đi can thiệp, đến mức đưa ra thị trường sau sẽ xuất hiện tình huống như. Thế nào, ta nói rồi, ta có đối sách khác, điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Hôm nay chúng ta đi qua, ít nhất nhìn nhiều là tốt rồi. Tại Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh nói chuyện thời gian. Hai người rất nhanh đi đến Tích Kinh Tổng Bộ trước cửa. Tô Đồng tốt, cửa 4 người bảo an thấy được Tô Dật Dương, ngẩng đầu ưỡn ngực về phía lấy Tô Dật Dương gửi lời thăm hỏi. Nhìn lên tới tinh thần diện mạo rất là không tệ. Tô Dật Dương mỉm cười gật gật đầu, mang theo Sở Mộ Linh đi vào Tích Kinh Tổng Bộ. Nhưng mà Tô Dật Dương vừa đi chưa được 2 bước. Chỉ thấy Tích Kinh đương nhiệm Tổng Giám đốc Phương Hồng Trạch nét mặt nụ cười bước nhanh chào đón. Tô Tổng, đã lâu không gặp, phía trước hồi ta còn nhìn Kim Kê Bách Hoa thưởng trao giải điển lễ. Ngài quả nhiên là phong thái như trước a. Phương Hồng Trạch kéo lấy Tô Dật Dương tay, rất là thân thiện hàn huyên lấy. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt mang cười yếu ớt, cười đáp, Phương Tổng quá khen, Phương Tổng gần nhất nhìn lên tới trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Phương Hồng Trạch nghe vậy, trên mặt nhất thời nụ cười càng thịnh, hai tay nắm lấy Tô Dật Dương tay liên tiếp lung lay. Tiếp theo nhìn về phía Tô Dật Dương sau lưng Sở Mộ Linh, đồng dạng không có lạnh nhạt, Sở Tổng, ngài lại xinh đẹp rất nhiều u, không hổ là đương kim phong đầu giới số một nữ thần. Ngài lần này tới đoán chừng không biết lại muốn câu đi công ty của chúng ta nhiều ít nam viên chức. Linh hồn nhỏ bé, Phương Hồng Trạch cười nói, Sở Mộ Linh phất phất tay, cười nhạt nói, Phương Tổng khen nhầm, mấy ngày ấy không thấy, Phương Tổng miệng vẫn là như vậy ngọt, rõ ràng hai bên đều là đều có tâm tư, nhưng mà nhìn mặt ngoài lên lại tựa như thân như huynh đệ tỉ muội giống như đến. Biểu hiện ra đều làm đều phi thường đúng chỗ. Phương Hồng Trạch cùng với đông đảo cao tầng vây quanh Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đi đến 13 lớp. Hôm nay đồng sự đại hội liên lại ở chỗ này đại hội nghị phòng tổ chức. Tô Dật Dương đến phòng họp lúc, phát hiện cổ đông nhóm trên cơ bản đều tới không sai biệt lắm. Có vẻ như còn kém bản thân hắn. Tô Tổng, Sở Tổng, mặt này mời, cho dù là đến phòng họp. Phương Hồng Trạch dáng dấp như trước như xưa, đem Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đưa đến phía trước nhất hai cái trên vị trí. Cái này đại hội nghị phòng cũng không phải thông thường loại hình phòng họp, mà là loại kia chuyên môn cho cao tầng mở hội nghị dùng phòng họp. Tại trong phòng họp bày biện để đó một cái cực dài siêu đại thuần mộc bàn dài. Phía trước nhất chính là chủ vị. Mà chủ vị hai bên chính là đông đảo cổ đông, mà ở thuần mộc bàn dài hai bên phía sau, chính là rất nhiều một mình ghế sofa chỗ ngồi, rất nhiều cổ đông thư ký hoặc là trợ lý liền ngồi ở chỗ kia. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh lộ diện, dẫn tới trong phòng họp mọi người liên tiếp ghé mắt, hôm nay hai người đều là trang phục lộng lẫy dự họp. Tô Dật Dương ăn mặc thẳng thương vụ Âu phục, đầu tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, bình tĩnh nghiêm túc khuôn mặt, lệnh Tô Dật Dương trên người tản ra nồng đậm nam tính mị lực. Mà Sở Mộ Linh hôm nay là ăn mặc một cái bạch sắc giữ mình váy liền áo. Phía trên phối hợp lấy kiện đen nhánh sắc nữ sĩ tiểu Âu phục. Đồng dạng đi chính là thương vụ phong cách, còn có đen kịt sắc giày cao gót. Lệnh trên người nàng khí chàng không chút nào kém cỏi hơn ở đây đông đảo cổ đông. Theo Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh hai người tiến vào chàng. Hiện trường vang lên từng trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Rất nhiều tuổi trẻ nữ bí mật hoặc là nữ trợ lý. Nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt đều mang theo một chút sùng bái. Tại đi qua năm 2017. Tô Dật Dương lấy siêu cao số phiếu, trở thành nữ tính khát vọng nhất hoàn mỹ bạn trai lão công đứng đầu bảng. Vô số nữ hài đều vô cùng khát vọng có cái như Tô Dật Dương như vậy bạn trai. Mà Tô Dật Dương hơn 10 ngày phía trước tại Kim Kê Bách Hoa Thưởng trên vũ đài nói câu nói kia. Lúc này đã bị vô số nam nữ tôn sùng là tình yêu câu nói vàng. Tô Dật Dương thật tốt đẹp trai a. Tốt có khí chất, hiện thực so trên TV thấy được đẹp trai nhiều. Hơn nữa hôm nay Tô Dật Dương, tốt có bá đạo nam tổng giám đốc kiểu A. Các ngươi nói, ta có cơ hội hay không cùng hắn tới đoạn duy mỹ tình yêu chuyện xưa? Ngươi có phải hay không nữ tần bá đạo tổng giám đốc văn nhìn nhiều? Hiện thực chút đi đại muội tử, ngươi nhìn Tô Dật Dương bên người Sở Mộ Linh. Sau đó ngươi lại chiếu soi gương. Anh, khóc khóc. Hoa, đây là phong đầu giới phong vân một cõi nữ thần Sở Mộ Linh sao? Thật sự là cực giỏi ai? Thần tượng A, ngoặc kép, tiếng nghị luận thay nhau nổi lên. Mà đối mặt với những cái này nghị luận, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh võng như không nghe thấy. Bước nhanh đi đến bọn họ vị trí. Phương Hồng Trạch chính là Tích Kinh người sáng lập, đương nhiệm tổng giám đốc. Tổng giám đốc, chủ vị tự nhiên là hắn, mà hắn tay trái đệ một vị trí chính là Tô Dật Dương, mà Tô Dật Dương bên cạnh vị trí chính là Sở Mộ Linh. Bên trái vị trí là Tô Dật Dương, mặt phải vị trí tự nhiên là Phi Tấn tập đoàn. Ngồi ở bên tay phải hắn vị trí đầu não hình thể thoáng có chút mập ra nam tử, chính là Phi Tấn tập đoàn Tích Kinh hạng mục người phụ trách Tần Hán Bình. Tô Dật Dương cùng Tần Hán Bình đánh quá mấy lần quan hệ. Tần Hán Bình vĩnh viễn đều là cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn lên tới rất có thân thiện lực, nhưng mà trên thực tế thủ đoạn rất là cường ngạnh, tâm kế cũng là rất sâu. Tổng hợp tố chất phi thường cường. Hai người hiện giờ lần nữa mặt đối mặt. Một cái là Tích Kinh lớn nhất cổ đông. Một cái là Tích Kinh số 2 cổ đông. Hai người đều là nét mặt nụ cười. Thật giống đều đối lén lút cuối động tác chút nào giống như không biết sự tình. Tô Tổng, đã lâu không gặp. Tần Tổng, đã lâu không gặp. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên đều cười rộ lên. Sau đó đồng thời đứng dậy, cách bàn dài chính giữa Hương Hoa nắm chặt tay, lẫn nhau ánh mắt đều có chút ý vị sâu xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.